Chào mừng các bạn đến với tập thứ 24 trong bộ truyện Viền Lão Quái Kỳ Án, tập truyện mang tên Hung Thủ Đến Cửa. Trong tập trước, tên sát nhân Mắt Phượng lại tiếp tục thôi miên người khác để họ tự sát nhằm che giấu chân tướng bản thân hắn. Nhưng hắn sẽ còn liều lĩnh đến thế nào? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo. Trong lòng Viên Mục Dã và Từ Lệ đã có thể khẳng định người chết chính là Dương Lỗi, mà bọn họ muốn tìm cũng chính là một người khác đã mở gói chuyển phát nhanh kia ra. Nửa tiếng sau, Diệp Sĩ Nguy và mấy đồng nghiệp của Từ Lệ mệt mỏi chạy đến, mặt mũi cả đám đều sầm sì. Xem ra tiết năm này bọn họ chẳng được thả lỏng rồi. Theo sự thăm dò của nhân viên cứu hỏa tại hiện trường, họ phát hiện nguyên nhân ngọn lửa là do nổ khí ga, mà đường ống ga nhà Dương Lỗi lại không kiểm tra ra chỗ rò rỉ. Trước mắt chỉ có thể kết luận là chính hắn đã xoay vàn khí ga. Viên Mục Dã nhìn xác chết cháy đã bị thiêu đến không còn hình người, mà lòng như cho tàn. Kể ra thì cậu cũng đã từng gặp gã Mắt Vượng vài lần, nhưng chưa từng biết đối phương là ai, và sức mạnh của gã đáng sợ đến mức nào. Gã có thể giết bất cứ người nào gã muốn mà không bị ràng buộc bởi pháp luật. Điều này thực sự quá đáng sợ đối với người đã từng làm người thi hành pháp luật như Viên Mục Dã. Từ Lệ thấy Viên Mục Dã thất thần nhìn chằm chằm vào xác chết, thì nặng nề bảo, nếu như tôi có thể nghĩ ra sớm hơn, có lẽ cậu ta sẽ không cần phải chết. Không ngờ Viên Mục Dã xanh mặt lắc đầu, không có khả năng, chỉ cần Dương Lỗi nhìn thấy đồ vật bên trong bưu kiện đó thì chắc chắn phải chết. Từ Lệ không hiểu, rốt cuộc là anh chụp cái gì mà nhất định phải kéo theo nhiều mạng người như vậy? Viên Mộc Dã hừ nhẹ. Đối phương không muốn để người khác biết nội dung bức ảnh đó. Bức ảnh thật sự có vấn đề, chắc hẳn là ảnh chụp của Hồng Huy. Nhưng do bị nhầm lẫn hai kiện hàng nên mới khiến Dương Lỗi cũng bị giết. Từ Lệ yên lặng một lúc, sau đó quay đầu nói với một đồng nghiệp bên cạnh. Đi điều tra bên công ty chuyển phát nhanh xem hai kiện hàng này được gửi từ đâu. Tôi cũng không tin sẽ không điều tra ra được rốt cuộc bọn họ chụp cái gì. Theo Viên Mục Dã thấy thì chuyện này không phải là hoàn toàn không có manh mối để điều tra. Bắt đầu kiểm tra nơi gửi bên phía công ty chuyển phát nhanh là có thể biết được những biểu kiện đó xuất phát từ đâu. Từ đó có thể điều tra được rốt cuộc Hồng Huy và Dương Lỗi đã chụp những thứ gì. Diệp Dĩ Nguy và nhân viên kỹ thuật của cảnh sát đã rút lui khỏi hiện trường. Bên trong vừa trải qua một trận cháy dữ dội nên vẫn còn tồn tại một lượng khí độc rất lớn, không thể ở lâu được. Viên Mục Dã tiến lên hỏi, có phát hiện đầu mối nào ở hiện trường không? Diệp Dĩ Nguy tiếc nuối lắc đầu. Tất cả dấu vết gần như đều bị ngọn lửa thiêu rụi. Tổ kỹ thuật chỉ lấy được một ít dấu vết của vật chứng, nhưng bây giờ cũng không dám nói chúng có giá trị gì. Còn về thi thể, trước mắt tôi chỉ có thể nói là lúc phát sinh vụ nổ thì người này còn sống. Những thứ khác phải chờ kiểm tra thi thể mới biết được. Viên Mộc Dã gật đầu. Được rồi, tôi đã biết. Diệp Dĩ Nguy liếc nhìn Từ Lệ, sau đó quay đầu hỏi nhỏ Viên Mộc Dã. Tôi được phép nói không? Viên Mộc Dã thở dài đáp. Tôi nghi ngờ vụ án này có liên quan đến hung thủ hại chết Lý Tử Y. Cho nên về công hay tư thì tôi đều muốn giúp Từ Lệ. Diệp Dĩ Nguy hơi giật mình, sau đó anh ta vỗ vỗ vào tay Viên Mộc Dã. Được rồi, tôi hiểu mà. Vậy tôi đi trước, có gì gọi điện nhé. Sau khi Diệp Dĩ Nguy rời đi, Từ Lệ nhìn Viên Mục Dã với vẻ mặt quái lạ. Vừa rồi pháp y Diệp và cậu thầm thì gì thế? Viên Mục Dã cười nói, anh đoán đi. Từ Lệ liếc xéo, chắc chẳng có gì hay đâu, tôi đoán chắc chắn đang nói xấu tôi đây mà. Viên Mục Dã gật cù, đội trưởng Từ đúng là đoán như thần. Từ Lệ tức giận gắt, biến đi. Lúc buổi tối, đồng nghiệp của Từ Lệ truyền đến tin tức, nói là căn cứ theo lời khai của công ty chuyển phát nhanh, thì hai gói bưu kiện kia đều đến từ một cửa hàng chụp ảnh, tên là Thời Gian Tương Lai. Nó nằm trong thánh địa du lịch Hồ Ngân Long của tỉnh, cách thủ đô khoảng 2 giờ chạy xe. Từ Lệ nhìn thoáng qua rồi nói với Viên Mộc Dã, tối hôm nay cậu có việc gì không? Đi với tôi một chuyến đến Hồ Ngân Long nhé. Viên Mộc Dã suy nghĩ rồi trả lời. Vậy tôi phải về cho chó ăn trước đã. Chắc chắn hôm nay Pháp Y Diệp phải tăng ca rồi. Anh ấy không có thời gian giúp tôi cho chó ăn. Tư Lệ gật đầu. Được, sau một tiếng nữa tôi sẽ qua nhà đón cậu. Sau khi Viên Mộc Dã về nhà, trước tiên cậu đổ đầy thức ăn và nước uống cho Kim Bảo. Tiếp đó lại nhắn cho Đoàn Phòng và Diệp Dĩ Nguy. Viên Mộc Dã nói sẽ đi cùng Tư Lệ đến Hồ Ngân Long. Nếu như không có trục trặc gì, thì mai sẽ quay về. Đoàn Phong nhắn lại rất nhanh. Ờ, tôi biết rồi. Năm mới đi đường, lái xe nhớ chú ý an toàn. Còn bên Diệp Dĩ Nguy vẫn chậm chạp chưa thấy nhắn lại. Nhưng Viên Mộc Dã đoán chắc hiện giờ anh ta đang tăng ca trong phòng giải phẫu. Sau khi sắp xếp xong hết mọi chuyện, xe của Tử Lệ đã chờ bên ngoài cửa. Lúc Viên Mộc Dã khóa cửa, Kim Bảo liên tục rên ư ử cạnh cửa. Cậu hơi đau lòng nên vuốt đầu nó và nói, ngoan nào, mai tao sẽ quay về. Viên Mộc Dã đi ra ngoài thì thấy có hai chiếc xe đỗ ở trước cửa nhà mình. Tử Lệ ngồi trong một chiếc và vẫy tay với cậu. Viên, lên chiếc này đi. Lúc đầu Viên Mộc Dã cứ tưởng chỉ có hai người là mình và Tử Lệ. Nhưng nhìn đội hình trước mặt, chắc đội 6 phải đi một nửa quân số. Viên Mộc Dã lên xe phát hiện đa số đều là đồng nghiệp trước đây. Cậu bèn mỉm cười rồi chào hỏi từng người. Lái xe Tiểu Vương đưa một điếu thuốc cho Viên Mộc Dã. Cậu xua tay nói, tôi cai rồi. Tiểu Vương cười hỏi, cai rồi á? Tớ nhớ trước đây khi tăng ca, mình anh một đêm một bao cũng chẳng đủ. Chà, cai cũng tốt. Điều này chứng tỏ anh Viên bây giờ chắc chắn không cần làm thêm giờ. Viên Mộc Dã cười hỏi lại, ai bảo không cần tăng ca? Chẳng phải tôi đang cùng các cậu đi tăng ca đây à? Tiểu Triệu ngồi đằng sau phàn nàn, cứ nghĩ Tết năm nay nhẹ nhàng được một chút, vậy mà ngày nào cũng phải tăng ca. Chẳng may có khi còn dẹp luôn cả kỳ nghỉ đông. Tử Lệ tức giận quát, đừng nói linh tinh nữa. Khi mấy người Viên Mộc Dã chạy đến khu thắng cảnh Hồ Ngân Long thì đã hơn 8 giờ tối. Cũng may mà cửa hàng chụp ảnh chưa đóng cửa, cho nên bọn họ bảo chủ quán đưa bản gốc của những tấm ảnh mà vợ chồng Hồng Huy và Dương Lỗi đã rửa ở đây. Vậy mà ông chủ quán lại bất đắc dĩ đáp, mấy đồng chí cảnh sát, tôi cũng muốn đưa những tấm ảnh đấy cho mọi người, nhưng cậu thanh niên vẫn luôn làm việc ở đây đã thôi việc vài ngày trước. Mấy bản gốc của những bức ảnh đó đều nằm trong laptop của cậu ta. Giọng Viên Mộc Dã trầm hẳn xuống. Những bức ảnh đó cũng là do cậu ta rửa hả? Ông chủ gật đầu trả lời. Đúng vậy, người giao hàng cũng là cậu ta. Do cậu ta gửi nhầm địa chỉ nên tôi mắng vài câu. Vậy mà cậu ta chẳng chào hỏi gì cả. Nói nghỉ là nghỉ luôn. Tử Lệ biến sắc. Anh ta hỏi. Không chào hỏi trước. Vậy anh có biết bình thường cậu ta ở đâu không? Căn cứ theo địa chỉ mà ông chủ cửa hàng chụp ảnh cung cấp, mấy người Viên Mộc Dã tìm được căn phòng mà cậu nhóc Tiểu Vĩ đã thuê, nhưng vừa đến nơi đã bị bà chủ nhà mắng té tát. Chị ta nói Tiểu Vĩ chưa trả mình 2 tháng tiền thuê nhà mà đã té mất. Tử Lệ nghe xong lộ ngay thân phận. Bà chủ nhà thấy thế vội giữ chặt ống tay áo anh ta lại và nói, đồng chí cảnh sát, anh nhất định phải giúp tôi bắt được thằng nhóc chết tiệt này. Tôi thấy cậu ta thật thà nên mới đồng ý cho nợ 2 tháng tiền nhà. Không ngờ cậu ta lại chuồn mất tiêu. Tử Lệ thấy rất phiền khi bị chị ta túm lại. Anh ta sắp nổi giận đến nơi, thì Viên Mộc Dã bỗng lên tiếng. Chị à, chúng tôi đến là muốn xác minh một chút tình huống của Tiểu Vĩ. Chị xem có thể để chúng tôi đi vào không? Biết đâu khi bọn tôi kiểm tra phòng cậu ta thì có thể biết được Tiểu Vĩ đã đi chỗ nào. Bà chủ nhà nghe xong vội vàng mở cửa và bảo, vậy mấy cậu mau vào xem thử đi. Lúc này Tử Lệ ngăn những người khác ở cổng. Viên vào trước đi, để tránh nhiều người sẽ phá hỏng hiện trường. Mặc dù nói như vậy nhưng những người khác nghe vào tai lại thấy hơi lạ lạ, bởi vì nếu sợ phiền nhiều người phá hiện trường thì cũng nên là một người trong số họ đi vào, chứ không phải là Viên Mộc Dã, người đã rời khỏi chức vụ chứ. Nhưng đội trưởng Tử đương nhiên có lý do của mình, tất cả mọi người đều hiểu Tử Lệ đã dẫn Viên Mộc Dã đến thì tất nhiên có việc cần cậu. Viên Mộc Dã thấy mặc dù sắc mặt mọi người đều hơi nghi ngờ nhưng không ai dám hỏi Tử Lệ cả. Vì thế cậu không chần chừ nữa mà bước luôn vào. Việc đầu tiên Viên Mộc Dã làm khi đi vào trong là đóng chặt cửa lại, sau đó cẩn thận quan sát toàn bộ căn phòng. Không ngờ đúng lúc này, Viên Mộc Dã thấy một người trẻ tuổi mặc áo bảo vệ màu xanh sẫm đi ra từ trong nhà vệ sinh, vẻ mặt nhăn nhó nằm lên trên giường. Căn phòng mà Tiểu Vĩ thuê vô cùng nhỏ, bước vào cửa được mấy bước là đã đến giường rồi. Ưu điểm duy nhất chắc là nó có buồng vệ sinh riêng. Cậu thanh niên lúc này nằm trên giường, hai mắt nhìn chằm chằm trên trần, có vẻ đang có rất nhiều tâm sự. Xem ra cậu thanh niên chưa đến 20 tuổi này là Tiểu Vĩ. Chỉ tiếc là bây giờ Viên Mục Dã có thể nhìn thấy Tiểu Vĩ, tức là người này đã chết, hơn nữa còn chết ngay trong căn phòng này. Lại một người không liên quan bị cuốn vào, sau đó mất mạng oan uổng. Viên Mục Dã thật sự rất hiếu kỳ với những tấm ảnh mà Hồng Huy đã chụp. Rốt cục nó có bí mật gì mà không thể cho ai biết. Đang lúc suy nghĩ, Viên Mục Dã thấy Tiểu Vĩ đột nhiên ngồi dậy, sau đó hoảng sợ nhìn về phía cửa. Nếu Viên Mục Dã không đoán sai, thì lúc đó chắc là Tiểu Vĩ đã nghe được tiếng gõ cửa. Viên Mục Dã lập tức nhìn lướt qua đồng hồ trong phòng. Cậu phát hiện lúc này đã sắp đến nửa đêm. Vào thời điểm này mà có người gõ cửa, thì chắc đó chính là hung thủ đã giết Tiểu Vĩ. Viên Mục Dã nhận ra Tiểu Vĩ của lúc ấy cực kỳ sợ hãi. Dường như cậu ta biết người đang gõ cửa là ai. Nhưng Viên Mục Dã không ngờ được là Tiểu Vĩ do dự một lúc, rồi lại đi ra mở cửa. Theo lý thuyết, nếu như Tiểu Vĩ biết rõ mở cửa sẽ gặp nguy hiểm, vậy tại sao cậu thanh niên này nhất định phải mở cửa ra? Hơn nữa nhìn Tiểu Vĩ lúc đó rất tỉnh táo, không hề giống như người bị người ta điều khiển để mở cửa. Sau khi Tiểu Vĩ mở cửa, một người đàn ông cao gầy đi vào. Viên Mộc Dã chỉ cần nhìn lướt qua là nhận ra người này chính là gã đàn ông có đôi mắt vượng. Hơn nữa đối phương và Tiểu Vĩ không phải gặp nhau lần đầu tiên. Vì Tiểu Vĩ cho gã vào phòng xong thì quay đi lấy máy tính của mình. Tiểu Vĩ bật máy tính lên rồi đưa luôn máy cho gã đàn ông có đôi mắt phượng kia. Đối phương nhìn lướt qua, sau đó nhanh chóng đóng máy tính lại. Tiếp đấy gã móc từ trong túi ra một tập tiền 100 tệ. Lúc này Viên Mục Dã mới nhìn rõ, chắc gã đàn ông mắt phượng này dùng tiền mua những tấm ảnh đó từ tay Tiểu Vĩ. Chỉ tiếc là động tác của gã quá nhanh, Viên Mục Dã còn chưa kịp nhìn rõ bên trong là ảnh chụp thứ gì, thì gã đã khép máy tính lại. Tiểu Vĩ nhìn thấy tập tiền nhân dân tệ là hai mắt tỏa sáng, cậu ta cầm tiền rồi đếm ngay lập tức. Viên Mộc Dã thấy cảnh này mà thầm nghĩ đáng tiếc, bởi vì cậu biết Tiểu Vĩ sắp chết đến nơi rồi. Quả nhiên, ngay lúc Tiểu Vĩ sắp đếm xong tập tiền trong tay, thì đột nhiên cảm thấy cổ mình căng lên. Đợi đến lúc cậu ta hiểu được thì cổ đã bị đối phương ghì chặt lấy. Đừng thấy gã mắt vượng trông gầy gò, nhưng lực tay lại khỏe kinh người, mà sợi dây thép gã dùng để ghim chết Tiểu Vĩ dường như được rút ra từ một chiếc nhẫn trên tay. Ký ức sau cùng của Tiểu Vĩ chính là gã mắt vượng đang nhìn chằm chằm mình bằng ánh mắt rừng rưng. Trong mắt đối phương không hề có một gợn sóng, giống như Tiểu Vĩ chỉ là một con ruồi đê tiện sắp bị gã bóp chết vậy. Sau khi Tiểu Vĩ tắt thở, toàn bộ cảnh tượng trước mắt Viên Mộc Dã lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Viên Mộc Dã tiếp tục đi tới mở cửa tủ quần áo và nhìn thoáng qua bên trong. Sau đó cậu lại đi tới kiểm tra phía dưới giường. Cậu phát hiện ở đó có một chỗ trống rất lớn. Chắc trước đây nó được đặt một chiếc vali xách tay. Viên Mộc Dã thầm tính toán mọi chuyện xong thì đi tới mở cửa để mấy người từ lệ tiến vào. Cậu chỉ vào dưới giường và nói: dưới đó thiếu một chiếc vali xách tay, nhưng trong tủ vẫn còn rất nhiều quần áo. Cái này nói lên điều gì? Từ lệ suy nghĩ rồi trả lời: nói rõ là có người đã dùng chiếc vali xách tay để mang một thứ từ trong phòng mà không phải quần áo. Mấy người khác cứ như đang nghe hai người chơi trò bí hiểm vậy, nhưng họ không dám tùy tiện hỏi. Lúc này Từ Lễ quay đầu nói với mấy đồng nghiệp: mấy cậu ra ngoài xem gần đây có camera giám sát không. Tiểu Vương và Tiểu Triệu đi lấy lời khai của chủ nhà. Sau khi tất cả những người khác đều ra ngoài, Từ Lễ cũng hơi nhức đầu hỏi: có thể xác định Tiểu Vĩ đã chết sao? Viên Mục Dã gật đầu: chết ngay tại căn phòng này, chắc vài ngày nữa sẽ có người phát hiện thi thể. Từ Lễ liên tục thở dài, nhưng sau đó anh ta xoay người nói với Tiểu Vương và Tiểu Triệu ở ngoài cửa: lát nữa hai cậu vào cùng tôi kiểm tra cẩn thận hiện trường, lấy tất cả các dấu vân tay về cho tôi. Sau đó mấy người bọn họ đã tìm được ví của Tiểu Vĩ trong một ngăn kéo. Bên trong chỉ có vài chục tệ tiền lẻ và thẻ căn cước. Bà chị chủ nhà thấy thẻ căn cước của Tiểu Vĩ còn ở trong phòng thì lập tức tái mặt hỏi: thằng bé đó đã gặp chuyện gì á? Vào lúc này đám người Từ Lệ cũng khó mà trả lời chị ta điều gì. Dù sao vẫn chưa có ai phát hiện ra thi thể Tiểu Vĩ. Hơn nữa chỗ này cũng không phải trong phạm vi của Từ Lệ. Bọn họ nhất định phải trao đổi tình huống với đồng nghiệp ở khu này mới được. Một lát sau có một đồng nghiệp hồn hển chạy về nói: đội trưởng Từ, đầu ngõ có camera, nó ở ngay trước cửa một siêu thị, không biết có quay được gì không. Tử Lệ nghe xong không nói thêm gì mà dẫn người chạy thẳng đến siêu thị. Nhưng khi bọn họ đến nơi thì người ta đã đóng cửa từ lâu. Viên Mục Dã nhìn thoáng qua đồng hồ, bây giờ sắp đến 12 giờ, người ta không đóng cửa mới là lạ đó. Tử Lệ bất đắc dĩ nói, tìm chỗ nào ăn khuya trước đã, có gì sáng sớm ngày mai tính tiếp. Sau đó mọi người đi đến một quán mì vẫn còn mở cửa. Lúc đầu Viên Mục Dã chẳng muốn ăn gì cả, nhưng cậu cảm thấy nếu không ăn miếng nào thì trông có vẻ hơi kỳ quái. Vì thế cậu gọi bừa một bát mì tiết vịt nghe ghê ghê. Tử Lệ và những người khác thấy Viên Mục Dã gọi mì tiết vịt thì hơi rùng mình. Chắc bọn họ đều đang nghĩ người bình thường sao lại ăn loại mì này chứ. Ông chủ quán lúc bê thức ăn lên còn cố ý nhìn Viên Mục Dã một cái. Chắc ông ta muốn xem ai mà biết cách chọn món ăn như vậy. Khi Viên Mục Dã nhìn thấy bát mì tiết đen xì đặt trước mặt mình, cậu cũng cảm thấy ngạc nhiên. Viên Mục Dã cứ nghĩ mì tiết là bao gồm mì sợi và vài miếng tiết mềm. Không ngờ nó lại dùng tiết trộn lẫn với bột mì để tạo thành từng sợi mì. Viên Mộc Dã thầm cười khổ, bát mì này trông chẳng khác mấy với cành dinh dưỡng đen xì mà cậu ăn hàng ngày. Điều làm Viên Mộc Dã thấy hơi bất ngờ là bát mì tiết này cũng không khó ăn, coi như tạm thời nuốt được. Hơn nữa nó còn ngon hơn một ít so với đồ ăn bình thường. Sau khi ăn xong, cả đám người đi tìm một khách sạn để nghỉ. Tử Lệ ở cùng phòng đã ngáy vàng như sấm, mà mắt Viên Mộc Dã vẫn mở to không hề thấy buồn ngủ chút nào. Viên Mộc Dã vẫn luôn nghĩ đến chuyện của gã mắt vượng. Rốt cuộc đối phương muốn che giấu điều gì? Những tấm ảnh của Hồng Huy chỉ là một ít ảnh lưu niệm, tại sao tự nhiên lại đưa tới họa sát thân? Khả năng duy nhất là lúc Hồng Huy chụp những tấm ảnh đó đã vô tình chụp phải thứ không nên chụp, mà chính Hồng Huy cũng không biết. Sáng sớm hôm sau, cả đám Tử Lệ và Viên Mục Dã đi đến cơ quan cảnh sát ở khu vực đó. Dù sao họ cũng đang phá án tại địa bàn của người ta, nên nhất định phải báo một câu. Đồng thời bọn họ cũng cần đồng nghiệp ở nơi đó phối hợp để có thể nhanh chóng tìm được thi thể Tiểu Vĩ. Dữ liệu của chiếc camera giám sát tại siêu thị cũng được lấy ra rất thuận lợi. Chỉ tiếc là đám người Viên Mục Dã xem kỹ một lần. Ngày mà Tiểu Vĩ mất tích thì chỉ nhìn thấy được hai cái đùi và vali hành lý của gã mắt vượng mà thôi. Không có thi thể thì tự nhiên không có cách nào lập án để điều tra được. Nhưng Viên Mục Dã và Tử Lệ đều cho rằng Hồng Huy và Mã Hiểu Như nhất định đã xảy ra chuyện gì đó trong 2 ngày 3 đêm tại khu thắng cảnh Hồ Ngân Long. Cho nên bọn họ nhờ đồng nghiệp nơi đó hỗ trợ điều tra, thử xem lúc Hồng Huy ở đó có chuyện gì đặc biệt xảy ra không. Nhờ điều tra mới biết được, hóa ra lúc Hồng Huy chuẩn bị rời đi, đã từng báo cảnh sát, nói là điện thoại của anh ta bị trộm. Mặc dù người cảnh sát tiếp đón giúp anh ta đăng ký, nhưng do Hồng Huy cung cấp tình huống không chi tiết, nên đến giờ vẫn chưa tìm được chiếc điện thoại bị mất đó. Theo sự phân tích của Tử Lệ và Viên Mục Dã, thì chiếc điện thoại bị mất của Hồng Huy chắc đang giữ bản gốc của những bức ảnh kia. Nhưng giờ không ai biết được nó bị hung thủ cầm đi hay thật sự bị trộm rồi. Căn cứ theo hồ sơ mà viên cảnh sát tiếp đón ghi lại, Hồng Huy nói, là lúc anh ta đi cửa hàng chụp ảnh để rửa ảnh, điện thoại vẫn còn. Sau đó lúc ra nhà ga mua vé thì không thấy điện thoại đâu nữa. Nhưng trong quá trình này, Hồng Huy còn đi mấy chỗ khác nữa, nên đến cả chính anh ta cũng không rõ điện thoại của mình rơi ở đâu. Không ngờ đúng lúc này, đồng nghiệp trong đội 6 phụ trách trực ở nhà gửi tin đến. Họ nói là có một chiếc thẻ ngân hàng của Hồng Huy hôm nay đột nhiên xuất hiện vài món chi tiêu. Hơn nữa địa điểm đều tại mấy siêu thị trong khu ngắm cảnh Hồ Ngân Long. Tử Lệ lập tức nói tình huống này cho các đồng nghiệp ở khu vực đó để họ tập hợp lại, rồi nhờ họ nhanh chóng tìm được tên trộm đăng quẹt thẻ ngân hàng của Hồng Huy. Biết đâu chính hắn đã trộm chiếc điện thoại của anh ta. Viên Mộc Dã cứ nghĩ rằng ngày thứ hai là có thể về nhà, nhưng nhìn tình huống trước mắt thì cậu không thể về nhanh như vậy. Viên Mộc Dã đành nhắn tin cho đoàn phòng và Diệp Dĩ Nguy. Cậu nói chắc có thể mình sẽ về muộn vài ngày. Cảnh sát nơi đó hành động cũng khá nhanh. Ngay buổi chiều, họ đã tìm được tên trộm đang xài thẻ ngân hàng của Hồng Huy. Tên trộm này là Trương Uy. Đám Tử Lệ thẩm vấn mới biết được. Hóa ra chiếc điện thoại của Hồng Huy để quên ở chỗ thời gian tương lai. Sau đó nó được Tiểu Vĩ bán cho Trương Uy với giá thấp. Tên Trương Uy này phá giải mật mã của điện thoại xong thì phát hiện trong đó có mật khẩu thẻ ngân hàng. Thế là nổi lên ý xấu. Nhưng Trương Uy sợ mình vừa trộm được chiếc điện thoại mà dùng ngay thì sẽ bị bắt, nên hắn chờ vài ngày sau mới dùng nó để quẹt vài lần trong trung tâm thương mại, mỗi lần vài trăm tệ. Sau đó Trương Uy lại bán nó đi một lần nữa với giá thấp. Từ Lệ bèn truy hỏi xem Trương Uy đã bán di động cho ai. Vậy mà tên trộm này nói cũng không rõ mình đã bán cho ai nữa. Trương Uy khai, ngày hôm đó sau khi từ trung tâm thương mại đi ra, hắn đã đi đến một chợ bán đồ cũ. Vì chiếc điện thoại này kiểu mới, giá lại rẻ, nên nó nhanh chóng được một ông anh mua đi. Còn ông anh đó có dáng vẻ thế nào thì Trương Uy quên rồi. Dù bây giờ người đó có đứng trước mặt, thì cũng chưa chắc Trương Uy đã có thể nhận ra. Sau đó đồng nghiệp ở khu vực này nói cho nhóm Từ Lệ biết, chợ bán đồ cũ mà Trương Uy nói nằm cạnh một siêu thị vật liệu xây dựng. Nó là một cái chợ nhỏ chuyển dùng để thủ tiêu tang vật. Chỗ đó không có người quản lý, cũng không có camera giám sát. Chỉ cần là tang vật tiêu thụ ở đó thì bình thường rất khó tìm được. Viên Mục Dã nghĩ đến những tấm ảnh trong điện thoại. Cậu bèn trầm giọng xuống, hỏi: cậu đã xem những tấm ảnh trong điện thoại chưa? Trương Uy suy nghĩ rồi trả lời: chỉ là một vài ảnh tự chụp và ảnh phong cảnh. Lúc đầu tôi cũng không có ý định bán vì muốn để lại dùng, cho nên tôi đã xóa toàn bộ ảnh bên trong. Sau đó tôi không nhịn được nên lén quẹt vài trăm tệ, vì thế không dám giữ lại nữa. Sắc mặt Viên Mục Dã dần trở nên nghiêm trọng, xem ra manh mối lại bị đứt ở chỗ này rồi. Tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy hơi uể oải, dường như vụ án này sẽ lại trở thành một vụ bị xếp xó, không thể giải quyết được. Nhưng Viên Mục Dã không muốn từ bỏ như vậy, vì cậu biết gã mắt vượng sẽ không bỏ qua. Vào lúc đối phương giết Tiểu Vĩ, chắc cũng đã biết chiếc di động không còn nữa. Với phong cách của gã đó thì tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho Trương Uy. Sau khi suy nghĩ, Viên Mục Dã quyết định thả dây dài cầu cá lớn. Nếu Trương Uy chính là tên trộm vật đã thủ tiêu tang vật, vậy bên phía cảnh sát cũng không nhốt hắn lâu được. Chỉ cần Trương Uy được thả ra thì chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu của gã mắt vượng. Viên Mục Dã nói ý định của mình với Tử Lệ, anh ta lập tức tỏ vẻ biện pháp này không tồi. Nếu gã mắt phượng xuất hiện lần nữa, thì bọn họ nhất định sẽ có biện pháp để bắt được. Nhưng Viên Mục Dã không lạc quan như Tử Lệ, cậu cũng không hề nắm chắc về việc bắt gã mắt phượng. Đối phương không phải là tội phạm bình thường, gã là kẻ chuyên sống với tay đào tay súng. Vừa nghĩ đến những vong hồn đã chết trong tay gã, mà lòng Viên Mục Dã hơi cảm thấy bất an. Nếu muốn bắt gã mắt vượng thì nhất định phải nghĩ một biện pháp toàn vẹn mới được. Nhưng cho đến bây giờ, cảnh sát vẫn hoàn toàn không biết gì về gã này. Trên thực tế, Viên Mục Dã cũng mới chỉ sượt qua gã một lần mà thôi. Mà đến tận bây giờ, mấy người Từ Lệ vẫn không cho rằng gã mắt vượng đáng sợ như Viên Mục Dã đã nói, bởi vì trong mắt bọn họ, đối phương có lợi hại đến mức nào cũng chỉ là một người bằng xương bằng thịt. Chỉ cần gã không phải đào thường bất nhập thì không có gì phải sợ cả. Sáng sớm hôm sau, Trương Huy được người nhà nộp tiền bảo lãnh xong là được thả về. Nhưng tên nhóc này không hề biết sau lưng mình luôn có cảnh sát theo dõi 24/24, càng không biết mình đã trở thành mục tiêu săn giết của kẻ khác. Từ Lệ dẫn theo 7 người, bao gồm cả Viên Mục Dã. Bởi vì cân nhắc đến tính nghiêm trọng của vụ này, cục cảnh sát của Hồ Ngân Long cũng tạm thời điều thêm 6 cảnh sát nữa đến. Mặc dù mười mấy người này chỉ làm 3 ca đi theo Trương Uy, nhưng dòng dã suốt 2 ngày trôi qua vẫn không hề có động tĩnh gì. Đúng vào lúc này, có du khách báo cảnh sát nói phát hiện một xác chết trôi trong hồ Ngân Long. Mấy người Từ Lệ nhận được tin này xong lập tức chạy đến hiện trường xem xét. Xác chết trôi đó đúng là Tiểu Vĩ đã từng được bỏ vào trong vali, nhưng do thi thể trương lên vì ngâm nước nên nhìn qua cứ như một gã mập hơn 200 cân. Người phát hiện thi thể này chính là mấy du khách đang đi thuyền trên hồ. Lúc đầu thi thể của Tiểu Vĩ đúng là bị nhét trong vali hành lý, nhưng do nó phân hủy phồng lên nên đã phá tan khóa kéo và sau đó trôi lơ lửng trên mặt hồ, khiến mấy du khách trên thuyền giật mình kinh hãi. Mặc dù trước đó Tử Lệ hoàn toàn tin tưởng Viên Mộc Dã, nhưng những người khác vẫn luôn có một chút hoài nghi. Bây giờ đã tìm được thi thể Tiểu Vĩ, tất cả phỏng đoán trước đây của Viên Mộc Dã đều đã được thành lập. Ngay lúc thi thể Tiểu Vĩ bị phát hiện, bên phía Trường Uy cũng có động tĩnh. Hôm nay có một người bí ẩn đã xuất hiện gần hắn. Đối phương đã đi theo Trường Uy một thời gian ngắn. Sau khi phát hiện đám người Từ Lệ cũng đi theo, thì lắc mình một cái, rồi biến mất không thấy đầu nữa. Từ Lệ biết chuyện này thì quá tức giận, mấy người Tiểu Triệu bị anh ta mắng một trận. Viên Mộc Dã cảm thấy việc này cũng không thể hoàn toàn trách bọn họ được, bởi vì kể cả chính anh ta đi cũng chưa chắc đảm bảo không bị đối phương phát hiện. Sở dĩ Từ Lệ tức giận như vậy là vì sợ hung thủ phát hiện có cảnh sát đi theo Trương Uy thì từ đó sẽ không xuất hiện nữa. Nhưng Viên Mộc Dã biết chuyện này không đơn giản như vậy, đối phương tuyệt đối sẽ không dễ dàng thay đổi kế hoạch, kể cả khi có cảnh sát tham gia. Buổi tối khi trở lại khách sạn, Viên Mộc Dã thương lượng với Từ Lệ. Anh Từ, tên kia chắc chắn sẽ còn trở lại tìm Trương Uy. Đối phương là một kẻ đầy kinh nghiệm, giết người chưa từng nương tay. Tôi lo là nếu như chúng ta thật sự đối kháng chính diện với gã thì rất có thể sẽ có thương vong. Từ Lệ nghe xong sắc mặt cũng nghiêm trọng. Tôi cũng đã nghĩ đến điều này, nhưng cậu cũng biết thần thủ của mấy người Tiểu Vương Tiểu Triệu, chỉ cần trong tay đối phương không có hàng nóng thì sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Viên Mục Dã trầm giọng. Anh Từ, gã đó giết người từ trước đến giờ không cần hàng nóng. Anh hãy tin tôi đi, gã là một kẻ hết sức nguy hiểm. Sắp năm mới rồi, tôi không muốn các anh em phải mạo hiểm. Từ Lệ nói bằng giọng không đồng ý lắm. Trước đây cậu cũng làm nghề này, cậu có thể đảm bảo mỗi lần làm nhiệm vụ không gặp nguy hiểm sao? Viên Mộc Dã thở dài. Đương nhiên không thể, cho nên mới phải xác định hệ số nguy hiểm. Nếu như nó quá cao thì chúng ta phải thay đổi kế hoạch, tuyệt đối không thể dùng sức mạnh. Giọng nói của Từ Lệ hơi nghiêm khắc. Cái này đâu thể coi là dùng sức mạnh được. Các cậu nói thử, xem nhỡ tên đó đến giết Trường Uy thì phải làm sao bây giờ? Chúng ta bỏ mặc không quan tâm hay vĩnh viễn giấu Trường Uy đi để không bị gã tìm đến ư? Cậu đừng quên chúng ta là cảnh sát. Đêm hôm đó, đến cuối cùng giữa hai người vẫn không có ai chịu nhường ai. Thật ra điểm xuất phát của bọn họ đều không có vấn đề. Nhưng vấn đề là Từ Lệ không hiểu rõ hung thủ giống như Viên Mộc Dã. Đối với Từ Lệ thì loại người có thể dùng ý nghĩ để điều khiển người khác không hề có thật. Nếu như không tận mắt nhìn thấy, anh ta sẽ rất khó tin tưởng. Cuối cùng Viên Mộc Dã từ bỏ tranh luận, bọn họ mới kết thúc chủ đề không vui vẻ này. Lúc ngủ, Viên Mộc Dã càng nghĩ càng cảm thấy trực tiếp bắt quá mạo hiểm. Nhưng trong nhất thời cậu cũng không nghĩ ra biện pháp nào tốt cả. Cuối cùng Viên Mộc Dã đành gọi cho Đàn Phong và kể từ đầu đến cuối tình huống này cho anh ta biết. Cậu hỏi xem số 54 có thể qua đây giúp không? Đoàn Phong nghe xong không nói thêm gì khác, mà chỉ dặn chờ anh ta sắp xếp chuyện trong tay, rồi sẽ qua tìm Viên Mộc Dã. Không biết tại vì sao, Viên Mộc Dã vừa nghe Đoàn Phong nói có thể đến, thì đột nhiên thấy yên tâm hẳn. Thế là cậu vội nói cho mấy người Từ Lệ biết đội trưởng đoàn sẽ đến hỗ trợ. Từ Lệ nghe xong rất vui mừng. Người của số 54 đến giúp đúng là cầu mà không được. Nhưng Viên Mộc Dã không ngờ được là bọn họ còn chưa kịp đợi Đoàn Phong chạy đến thì đã xảy ra chuyện. Lúc ấy là hơn 11 giờ đêm, Từ Lệ dẫn theo Viên Mộc Dã và Tiểu Triệu đi đổi ca với ba người khác. Vậy mà khi bọn họ đi tới dưới nhà Trương Uy thì phát hiện ra có vấn đề. Ba người của tổ đó đều không ở trong xe, không biết họ đã chạy đi đâu. Sau đó Từ Lệ gọi điện cho ba người đó. Mặc dù điện thoại có thể kết nối, nhưng mãi vẫn không có người nghe. Viên Mộc Dã cảm thấy đã có chuyện xảy ra. Thế là cậu bèn quay người chạy lên nhà Trương Uy. Nhà Trương Uy ở tầng 4, đến khi Viên Mộc Dã chạy lên thì phát hiện cửa phòng tên này khép hờ, còn bên trong không hề có một chút ánh sáng nào. Sự mẫn cảm của nghề nghiệp khiến Viên Mộc Dã đột nhiên ý thức được nguy hiểm. Vì vậy cậu không tùy tiện đẩy cửa đi vào, mà khẽ hé cửa rào rồi nghiêng người nhìn vào trong. Tiếc là trong phòng thật sự quá tối, Viên Mộc Dã không thể nhìn rõ được thứ gì. Cậu đành lấy điện thoại di động ra chiếu sáng, sau đó từ từ thò người đi vào. Ngay lúc này, Từ Lệ và Tiểu Triệu cũng đi lên, nhưng khi ba người bọn họ nhờ vào ánh sáng của điện thoại để nhìn rõ tình huống trong phòng, cả ba lập tức bị dọa toát mồ hôi. Ba đồng nghiệp của ca trước lúc này đang đứng trong phòng khách với khuôn mặt không hề có biểu cảm, trên tay họ đều cầm súng lục. Từ Lệ thấy vậy đang muốn nói chuyện thì lại bị Viên Mộc Dã dùng một tay bịt lại. Cậu ra hiệu Từ Lệ đừng đánh động bọn họ. Viên Mộc Dã ngăn được Từ Lệ nhưng lại không ngăn được Tiểu Triệu ở phía sau. Cậu nghe thấy giọng của Tiểu Triệu hỏi: sao ba người lại vào đây? Trương Uy đâu? Trong lòng Viên Mộc Dã biết là không ổn, nhưng muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Tiểu Triệu vừa dứt lời, ba người vừa rồi còn như bị điểm huyệt, bỗng giơ súng bắn về phía bọn họ. Biến cố đến quá nhanh nên Viên Mộc Dã chỉ kịp kéo Từ Lệ lăn khỏi chỗ trước khi bọn họ nổ súng. Hai người mạo hiểm tránh được viên đạn bắn tới. Nhưng Tiểu Triệu ở phía sau lại không may mắn như vậy. Không biết cậu ta đã trúng mấy phát mà người gục ngã xuống đất. Viên Mộc Dã lúc này tự lo còn không xong nên không thể để ý được Tiểu Triệu. Cậu chỉ có thể liều mạng che chở Tử Lệ trốn đến một căn phòng bên cạnh. Sau khi một loạt tiếng súng dữ dội kết thúc, xung quanh cuối cùng cũng khôi phục lại sự yên tĩnh. Nhưng sự yên tĩnh này còn đáng sợ hơn gấp 10 lần so với tiếng súng vừa rồi, bởi vì Viên Mộc Dã biết đối phương đang ở ngay trong căn nhà này. Viên Mộc Dã thử gọi một tiếng, "Anh Tử." Nhưng Tử Lệ không hề có phản ứng. Viên Mộc Dã lập tức thấy căng thẳng, cậu không biết tình huống của Tử Lệ là thế nào, bị choáng hay trúng đạn chết rồi. Trải qua vụ bắn nhau vừa rồi, cũng không biết điện thoại của Viên Mộc Dã đã rơi ở chỗ nào. Cũng may mà mắt cậu cậu nhanh chóng thích nghi được với bóng tối trong phòng. Cậu bèn quay ra xem xét Tử Lệ. Tình huống vừa rồi quá hỗn loạn, Viên Mộc Dã cũng không biết rốt cuộc Tử Lệ có bị trúng đạn hay không. Tuy có thể nhìn thấy vị trí của Tử Lệ, nhưng Viên Mộc Dã lại không thể nhìn rõ được anh ta có trúng đạn hay không. Cậu đành dùng tay sờ soạng trên người Tử Lệ. Không ngờ đúng lúc này trong phòng khách bất ngờ vang lên tiếng bước chân. Dường như có người đang dẫm lên mảnh thủy tinh vỡ vụn để bước từng bước về phía gian phòng của Viên Mộc Dã. Viên Mộc Dã lúc này cũng không kịp kiểm tra xem Tử Lệ bị thương ở đâu. Cậu tiện tay rút khẩu súng lục trong bao dưới hồng Tử Lệ ra. Sau đó ngồi dựa lưng vào tường, cảnh giác nhìn về phía cửa. Mặc dù Viên Mộc Dã cầm súng trong tay, nhưng trong lòng cậu không hề nắm chắc. Bởi vì Viên Mộc Dã không biết người đến sẽ là ai. Nhỡ là người một nhà thì sao? Cậu có thể thật sự vì tự vệ mà nổ súng về phía bọn họ được hay không? Theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, Viên Mộc Dã càng trở nên khẩn trương hơn. Đến tận khi có một bóng đen từ từ xuất hiện ở cửa ra vào, rồi đứng ở chỗ đó. Mặc dù trong lòng Viên Mộc Dã đang rất bối rối, nhưng giọng nói của cậu lại cực kỳ tỉnh táo. Mày là ai? Tách một tiếng, đèn trong phòng được bật sáng lên. Một khuôn mặt vừa quen lại vừa lạ xuất hiện trước mặt Viên Mộc Dã. Cùng lúc đó cậu cảm thấy đầu mình ong lên một tiếng, rồi cơ thể không thể cử động được nữa. Đối phương bình thản đi tới gần Viên Mộc Dã, sau khi ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm Viên Mộc Dã một lát thì khẽ cười. Quả nhiên là mày, lần trước gặp mày trong thang máy tao đã đoán được rồi. Viên Mộc Dã vẫn duy trì tư thế giơ súng, nhưng bây giờ đến một ngón tay cậu cũng không thể cử động được. Viên Mộc Dã nghe lời nói của gã mắt phượng mà chẳng hiểu gì cả. Cậu không biết cái câu quả nhiên là mày có ý gì. Đối phương thấy Viên Mộc Dã không hiểu thì cũng không giải thích. Gã chỉ hướng về phía Tử Lệ vỗ tay một cái. Tử Lệ vừa rồi còn đang bất tỉnh bỗng ngồi thẳng dậy. Viên Mộc Dã thấy thế trong lòng biết là không ổn. Cậu biết đối phương đã khống chế Tử Lệ. Chỉ sợ mấy người bọn họ hôm nay sẽ bị diệt sạch ở chỗ này. Viên Mộc Dã thấy Tử Lệ đang dùng động tác cứng ngắc lấy khẩu súng ngắn trong tay mình. Sau đó từ từ đi ra ngoài. Mặc dù Viên Mộc Dã muốn ngăn cản, nhưng tiếc là cậu bây giờ còn chẳng lo được cho mình. Lúc này Viên Mộc Dã nghĩ đến những thí nghiệm mà bác sĩ Lâm đã ép mình làm. Thế là cậu lập tức nhìn một chiếc gậy bóng chảy trên tường. Sống hay chết phải xem lần này. Trước đó Viên Mộc Dã chỉ có thể di chuyển một hộp thuốc lá. Cậu chưa từng thành công đối với những vật khác, càng đừng nói là gậy bóng chảy. Viên Mộc Dã thử vài lần mà không hề có bất cứ phản ứng nào. Mà lúc này Tử Lệ cũng sắp đi ra khỏi tầm mắt cậu. Không biết có phải do tập trung tinh thần quá mức không mà mặc dù Viên Mộc Dã không thành công làm chiếc gậy bóng chảy di động, nhưng người cậu cũng đã đổ đầy mồ hôi. Gã mắt phượng dường như cũng phát hiện ra trạng thái khác thường của Viên Mộc Dã. Gã bèn hứng chí hỏi, mày đang làm gì thế? Không phải là muốn. Gã mới chỉ nói được nửa câu thì chiếc gậy bóng chảy trên tường đột nhiên bay lên đập vào đầu Tử Lệ. Anh ta lập tức nghiêng người ngã lăn ra đất. Lần này có vẻ ra tay hơi nặng. Viên Mộc Dã không biết mình có làm Tử Lệ bị vỡ đầu không nữa. Nhưng lúc này kể cả cô vỡ đầu thì cũng tốt hơn trơ mắt nhìn anh ta dùng súng giết Trường Uy. Gã mắt phượng hơi bất ngờ, gã tò mò nhìn Viên Mộc Dã rồi nói, này đàn em, mày đúng là khá thú vị. Chỉ tiếc là vỡ lòng hơi muộn, khó mà khống chế vật thể một cách chính xác. Ví dụ như tao làm đây này. Sau khi nói xong, gã đột nhiên giơ tay phải ra. Chiếc gậy bóng chảy vừa đánh trúng Tử Lệ giống như bị một sức mạnh vô hình hút lấy, vèo một cái đã bay đến trong tay gã. Viên Mộc Dã nhìn thấy mà trợn cả mắt lên. Sự đáng sợ của đối phương đã vượt xa khỏi sự tưởng tượng của cậu. Thế nhưng tại sao gã lại gọi cậu là đàn em? Gã mắt phượng thấy trên mặt Viên Mục Dã lộ vẻ ngạc nhiên, bèn dùng gậy bóng chảy nhẹ nhàng nâng cằm Viên Mục Dã lên rồi nói: Mày không cần quá giật mình, nói thật cho mày biết, những gì mày biết tao cũng biết, nhưng những gì tao biết mày lại không biết. Yên tâm đi, nể tình chúng ta học cùng một thầy, hôm nay tao sẽ không giết mày. Nhưng nếu lần sau gặp lại, tao nhất định sẽ không nương tay đâu. Gã mắt phượng nói xong bèn xoay người chuẩn bị đi ra, mà lúc này Viên Mục Dã vẫn không thể cử động. Nhưng cậu biết, nếu như không nghĩ ra biện pháp ngăn cản gã, thì chỉ sợ mấy người Tử Lệ và Trường Uy không ai được sống sót. Viên Mục Dã cố sức nói: Mày đợi một chút. Gã mắt phượng nghe thấy vậy thì dừng lại, sau đó gã từ từ quay đầu và nói với vẻ ngạc nhiên: Mày có thể nói chuyện? Viên Mục Dã giật giật cuống họng, sau đó cố gắng nói: Mày không cần giết Trường Uy, bởi vì hắn không thấy gì hết, càng không cần giết cảnh sát bên ngoài. Làm như vậy sẽ chỉ làm càng nhiều người phát hiện sự tồn tại của mày. Cần gì chứ? Gã mắt vượng nghe xong thì vừa cười vừa đáp: Mày nói nghe cũng có lý, nhưng tao dựa vào đâu mà tin mày? Viên Mục Dã suy nghĩ rồi trả lời: Tao không cần vậy, lừa mày thì tao được gì chứ? Với năng lực của mày, muốn giết tao rất dễ, tao sẽ không lừa mày. Gã mắt vượng thấy Viên Mục Dã có vẻ thành thật, gật đầu nói: Tao có thể không giết Trường Uy và gã cảnh sát kia, nhưng mày phải giúp tao một việc. Viên Mục Dã hỏi: Mày muốn tao giúp mày đi tìm chiếc điện thoại của Hồng Huy? Gã mắt phượng gật đầu: Đàn em, đúng là nói cái hiểu ngay. Nhớ kỹ, tao chỉ cho mày thời gian 3 ngày thôi. Mày có thể lựa chọn nói cho gã cảnh sát đang nằm trên đất này, hoặc cũng có thể không nói. Sau khi tìm được chiếc điện thoại, mày xem nội dung bên trong cũng được, mà cho gã cảnh sát này xem cũng ok. Nhưng tao phải nói trước, chưa may ra thì người nào nhìn người đó chết, cho nên mày có cho bọn họ xem hay không thì tùy. Viên Mục Dã biết mình bây giờ không có quyền được chọn, cậu đành phải đáp ứng yêu cầu của đối phương trước để bảo vệ mạng sống đã rồi tính sau. Gã mắt vượng thấy Viên Mục Dã không có ý kiến thì ngồi xuống vỗ vai cậu và bảo: Nhớ đấy, mày chỉ có 3 ngày. Gã mắt phượng rời đi xong thì toàn thân Viên Mục Dã bỗng dưng được thả lỏng. Tiếp đó cậu kiệt sức dựa vào tường. Sau mấy giây Viên Mục Dã mới đứng bật dậy và chạy đến xem tình huống của Tử Lệ. Cú đập vừa rồi không nhẹ, thái dương Tử Lệ hơi chảy máu. Viên Mục Dã mau chóng kiểm tra vết thương trên đầu anh ta. Cũng may chỉ rách tí ra, chắc sẽ không bị chấn động não. Sau khi Viên Mục Dã gọi vài tiếng: Anh Tử! Tử Lệ từ từ tỉnh lại. Tử Lệ mở to mắt, ngơ ngác hỏi Viên Mục Dã: Tôi làm sao thế? Nhưng anh ta nhanh chóng nhớ lại tình hình trước lúc hôn mê. Tử Lệ ngồi dậy và hỏi: Vừa nãy có phải mấy người tiểu lưu bắn về phía chúng ta không? Viên Mục Dã cũng không có hơi sức mà giải thích nhiều. Cậu thấy Tử Lệ tạm thời không sao thì tiện tay giật một chiếc khăn lông trong phòng rồi quấn lên đầu anh ta và bảo: Anh che trước đi, tôi đi xem mấy người tiểu triệu. Thật ra trước khi ra khỏi phòng, trong lòng Viên Mục Dã vô cùng thấp thỏm. Cậu không biết mấy người tiểu triệu hiện giờ thế nào. Cho dù trước khi đến đây Tử Lệ đã bảo tất cả bọn họ đều mặc áo chống đạn, nhưng tình huống vừa rồi rất hỗn loạn. Không ai dám đảm bảo những viên đạn bay lung tung có bắn ra ngoài phạm vi chiếc áo hay không. Cũng may khi Viên Mục Dã kiểm tra lần lượt từng người xong thì thở phào một hơi. 3 người trong phòng khách về cơ bản không có vấn đề gì. Chắc bọn họ chỉ tạm thời bị ngất mà thôi. Còn tiểu triệu ở cửa thì hơi thảm, nhưng may mà mấy viên đạn đều bắn lên trên chiếc áo chống đạn. Sau đó Viên Mục Dã tìm được Trường Uy, bị dọa sợ vãi ra quần ở trong phòng ngủ. Nhưng cậu không ngờ được là tên nhóc này vẫn luôn trốn trong phòng không dám ra ngoài, mà ý thức của hắn từ đầu đến cuối đều tỉnh táo. Gã mắt vượng không hề điều khiển ý thức của tên trộm này. Trong hành lang bệnh viện, Tử Lệ đang buồn bực đi qua đi lại với chiếc băng gạc quấn trên đầu. Việc bắn súng trong khu dân cư hơi khó giải quyết. Nếu như bắt tay, bắn chết được tội phạm còn đỡ. Tối thiểu cũng có câu trả lời cho việc nổ súng. Nhưng giờ chưa tính đến chuyện chẳng bắt được, dù chỉ một sợi lông của tội phạm, mà đến cả đối tượng được bảo vệ cũng suýt bị dọa phát điên. Mặc dù tiểu triệu có mặc áo chống đạn, nhưng vẫn hơi bị tổn thương. Trên người cậu ta bị bầm một mảng lớn, dưới nách còn bị gãy một cái xương sườn. tổ chức tối hôm nay có hai đồng nghiệp đến từ Hồ Ngân Long, một người khác là Lưu An Đông thuộc đội 6. Ba người này hoàn toàn không có bất cứ ấn tượng nào với chuyện đã xảy ra. Họ không thể nhớ tại sao lúc đó mình lại nổ súng. Căn cứ vào số lượng vỏ đạn tìm được ở hiện trường, ba người bọn họ gần như bắn sạch đạn trong súng. Vào cái thời buổi mà bắn một viên đạn phải viết báo cáo cả tháng cả năm trời, thì mấy người bọn họ thật sự không thể giải thích được tại sao mình lại nổ súng về phía đồng đội. Viên mục giã nhìn Từ Lệ bị quấn băng trên đầu, bèn an ủi. Anh Từ, anh về nghỉ trước đi. Tiểu Triệu không sao đâu. Chuyện hôm nay sớm muộn gì cũng có thể giải thích rõ. Từ Lệ thở dài. Tên đó quái lạ quá. May mà tôi nghe lời cậu bảo mọi người mặc áo chống đạn, nếu không hôm nay chắc có chuyện xảy ra mất. Viên mục giã cũng không nói chuyện gã mắt vượng bảo cậu đi tìm chiếc điện thoại cho Từ Lệ, bởi vì cậu hiểu có nói cũng vô ích. Có lẽ ngay từ lúc bắt đầu, mấy người Từ Lệ đã không nên điều tra tiếp vụ án này. Từ Lệ hơi bực mình, véo mi tâm, anh ta nói. Với tình huống như hiện giờ, sao bọn tôi có thể về nghỉ được? Nhỡ đầu tên kia quay lại giết Trung Uy thì làm sao? Viên mục giã trầm giọng hỏi. Không, gã tạm thời sẽ không quay lại giết Trung Uy đâu. Anh nghĩ lại tình huống hôm nay mà xem. Nếu như gã thật sự muốn giết Trung Uy, vậy sao anh và tôi có thể ngăn được gã? Từ Lệ sững sờ, sau đó anh ta hỏi. Nếu gã không muốn giết Trung Uy, vậy cần gì phải gây ra vụ náo động đêm nay? Viên mục giã thở dài. Gã đó làm như vậy chỉ vì muốn xác định một chuyện, đó là Trường Uy có nhìn thấy ảnh chụp trong chiếc điện thoại hay không. Mà sự thật đúng như Trường Uy đã nói, Trường Uy đã xóa toàn bộ ảnh trong chiếc điện thoại mà không hề nhìn nội dung bên trong. Từ Lệ hỏi ngược lại, gã dựa vào đâu mà tin Trường Uy? Viên mục giã đương nhiên không thể nói cho Từ Lệ biết là sở dĩ đối phương không giết Trường Uy, hoàn toàn do viên mục giã đã đáp ứng giúp gã tìm chiếc điện thoại đó. Nhưng nếu ngay cả viên mục giã cũng không tìm được chiếc điện thoại, vậy thì rất có thể Trường Uy sẽ phải trải qua chuyện đêm này một lần nữa. Cuối cùng viên mục giã đành trả lời qua loa. Tên kia có thể dễ dàng điều khiển ý thức người khác. Nếu muốn biết một người có nói dối hay không, chẳng phải dễ như bỡn à? Sau khi trở lại khách sạn, viên mục giã liếc mắt đã thấy xe của Đoàn Phong và Trường Khai đang đỗ ở dưới. Cậu cảm thấy rất vui mừng. Cứu binh đến rồi. Viên mục giã cân nhắc đến chuyện đầu Tử Lệ đang bị thương, nên chưa nói cho anh ta biết. Đoàn Phong đã đến. Sau khi thu xếp cho Từ Lệ về phòng nghỉ ngơi, viên mục giã vội bấm điện thoại của Đoàn Phong và hỏi bọn họ ở tầng mấy. Đoàn Phong bảo viên mục giã tới phòng 5012 tìm bọn họ. Khi viên mục giã vào phòng 5012, tất cả người của số 54 đều ở đó. Bọn họ đang ngồi ăn mì tôm trong phòng. Xem ra vì để nhanh chóng chạy đến mà họ còn chưa kịp ăn tối. Dù sao mọi người đến là cũng để giúp mình. Cậu thấy họ thoải mái ăn mì tôm thì hơi ngượng. Hay là gọi thức ăn ngoài đi, đừng ăn mì nữa. Đại Quân khoát tay. Không cần đâu, mấy người bọn anh cũng ăn gần xong rồi. Sao đến giờ cậu mới về? Có phải đã điều tra được manh mối gì không? Viên mục giã đành kể lại chuyện xảy ra tại nhà Trường Uy. Mọi người nghe xong đều quay ra nhìn nhau. Nhưng Đoàn Phòng lại trực tiếp nhắm vào điểm quan trọng của vấn đề. Tại sao tên đó lại gọi cậu là đàn em? Viên mục giã lắc đầu đáp. Tôi cũng không biết. Trước vụ của Lý Tử Y thì tôi chưa từng gặp gã lần nào. Sao có thể là anh em đồng môn được? Trừ khi... Trường Khai hỏi. Trừ khi cái gì? Lúc này Đoàn Phong trả lời thầy viên mục giã. Trừ khi gã có quan hệ với cha của Tổng Giám Đốc Lâm. Viên mục giã gật đầu. Năm đó đúng là ông Lâm đã nói với tôi. Trong lớp học thiếu niên của ông ấy có vài thiếu niên có tình huống cực kỳ giống tôi. Ông ấy còn nói chờ khi tôi tiến vào lớp học thiếu niên sẽ trở thành bạn tốt của bọn họ. Đoàn Phong hử lạnh. Vậy phải chờ sau này về hỏi Tổng Giám Đốc Lâm một chút. Tôi không tin anh ta hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Lời nói của Đoàn Phong khiến viên mục giã rơi vào trầm tư. Nếu như Lâm Miểu cố ý giấu cậu chuyện này, vậy thì chỉ có thể là cái chết của bác sĩ Lâm năm đó, không phải là ngoài ý muốn đơn giản như vậy. Một lát sau Đoàn Phong trầm giọng hỏi. Cậu không định nói chuyện này cho mấy người Tử Lệ à? Viên mục giã khẽ thở dài rồi trả lời. Bây giờ tình hình là như vậy. Tối hôm nay không xảy ra chuyện gì đã là may mắn lắm rồi. Trước khi chưa nắm rõ được mọi việc, tôi không muốn để bọn họ tham gia vào. Mặc dù nói là làm nghề này chắc chắn sẽ có hy sinh, nhưng đó là dưới tình huống không thể tránh được thôi. Sáng sớm hôm sau, viên mục giã giấu Từ Lệ dẫn đám người số 54 đến chợ bán đồ cũ, nơi mà Trường Uy đã bán điện thoại. Theo sự phân tích của viên mục giã và Đoàn Phong, Những người đến đó buôn bán đều là kẻ đầy kinh nghiệm trong việc thủ tiêu tang vật. Những kẻ này chuyên môn đi kiếm món hời nên rất có khả năng vẫn còn giữ lại. Vì thế mà Viên Mục Dã và Đoàn Phong muốn thử vận may một chút. Vì dưới cái nhìn của Viên Mục Dã, thứ như manh mối chỉ cần cố gắng tìm kiếm, cuối cùng sẽ luôn tìm thấy thứ gì đó. Vì bản thân Trương Uy cũng không nhớ rõ người đàn ông mua điện thoại có đặc điểm gì, cho nên trong tay cảnh sát chẳng có đến một bức họa, manh mối được gọi là có giá trị duy nhất, chính là địa điểm giao dịch của bọn họ ở bên cạnh một nhà vệ sinh công cộng trong chợ. Trong đoàn người của bọn họ, ngoại trừ mặt mũi Viên Mục Dã hơi sầm sì, những người khác thoạt nhìn trông chẳng hề giống cảnh sát, cho nên cả nhóm đóng vai làm khách du lịch, sau đó cầm ảnh chụp thông báo tìm điện thoại để hỏi thăm mọi người. Họ nói là bên trong chiếc điện thoại này có những tấm ảnh quý báu của chủ nhân khi còn sống. Người nhà đồng ý trả giá cao để tìm về. Lúc đầu căn bản chẳng có mấy người dám trả lời. Chắc họ sợ nhóm Đoàn Phong là cảnh sát đến cầu cá. Nhưng sau đó bọn họ thấy nhóm Đoàn Phong tìm đến vài giờ trong chợ. Thế là bắt đầu có người bạo gan đến tìm hiểu tình huống. Một người đàn ông có vẻ gian xảo nhìn ảnh chụp xong thì hỏi. Nếu chỉ cung cấp manh mối, có thưởng không? Đoàn Phong cười đáp lời, có chứ, chỉ cần manh mối chính xác. Người đàn ông kia nghe xong mặt mày hớn hở nói, tôi đã thấy chiếc điện thoại này vào thứ năm tuần trước, nó ở trong tay một thanh niên mặc áo màu lam, cụ thể thế nào thì tôi khó mà nói được, nhưng tôi nhìn thấy ai đã mua. Lúc này mấy người số 54 phối hợp cực kỳ ăn ý, ngay cả tầng 5 năm bình thường không nói gì, mà giờ cứ như bị ảnh hậu nhập vào người. Thật sao? Vậy thì tốt quá, trong đó có ảnh của chị tôi khi còn sống. Mau dẫn chúng tôi đi tìm. Còn người của gã đàn ông kia đảo vài vòng rồi nói. Tìm thì có thể tìm được, nhưng có mấy lời tôi phải nói rõ trước. Lúc mấy người qua đó tìm thì không được nói là tôi để lộ tin tức đâu đấy. Trương Khai không đồng ý làm như thế. Chúng tôi dựa vào đâu mà tin anh? Nhỡ tin tức anh đưa không đúng thì đến lúc đó chúng tôi biết tìm ai? Người kia nghe xong cười phá lên. Điều này thì các người có thể yên tâm. Trong chợ không có ai không biết Ngụy Tam Nhi này chứ. Tin tức tôi cho các người tuyệt đối đáng tin, chiếc điện thoại chắc chắn bị tên nó mua rồi. Mấy người yên tâm đi, không đáng để tôi đổi thanh danh của mình vì chút tiền lẻ này đâu. Đoàn Phong lấy từ trên người ra 1.000 tệ đưa cho Ngụy Tam Nhi. Được, tôi tin anh, bây giờ anh dẫn bọn tôi đi tìm người. Ngụy Tam Nhi vội cầm tiền và nói. Đi, tôi biết cửa hàng của người đó ở đâu, các người cứ cầm thông báo tìm kiếm này qua thẳng đó là được. Nếu như gã vẫn chưa bán, thì chỉ cần các người trả giá hợp lý, là sẽ tìm được điện thoại về thôi. Sau đó Ngụy Tam Nhi dẫn bọn họ đến một phố buôn bán của Hồ Ngân Long, gã chỉ vào một cửa hàng bán ốp điện thoại không hề bắt mắt và bảo, thấy không, chính là cái cửa hàng bán ốp điện thoại đó, ông chủ tên là Mãnh Tử, bên ngoài là bán ốp điện thoại, nhưng thật ra chuyên môn buôn bán điện thoại cũ. Ngụy Tam Nhi nói xong đang muốn rời đi, thì lại bị Đoàn Phong kéo lại, anh ta vỗ vai Ngụy Tam Nhi rồi nói bằng giọng hơi trầm, người anh em, tôi tin được anh, nhưng tốt nhất đừng có lừa tôi. Nếu không tôi sẽ có biện pháp tìm được anh. Đến lúc đó sẽ không phải là chuyện tiền nữa. Hiểu chưa? Ánh mắt của Đoàn Phong lúc đó cực kỳ hung ác. Ngụy Tam Nhi bị dọa đến mức rùng cả mình. Gã liên tục thề thốt. Đại ca cứ yên tâm, chắc chắn là anh ta. Nếu tôi mà nói dối nửa câu thì ra ngoài sẽ bị xe đâm chết. Vì sợ nhiều người sẽ dọa đối phương, Đoàn Phong bảo Tằng Nam Nam và Hoắc Nhiễm vào trước thăm dò. Nếu thật sự không được, thì mấy người bọn họ đi vào cũng không muộn. Viên Mục Dã nhìn kỹ xảo diễn xuất như thần của Tằng Nam Nam trong một giây đã biến thành một nữ sinh thì trong lòng thầm bội phục. Bản lĩnh lừa gạt của cô nhóc này đúng là vô cùng thuần thục. Đồng thời cậu cũng thầm cảm thấy may mắn. May những bản lĩnh này của Tằng Nam Nam không dùng trên người Viên Mục Dã, nếu không cậu sẽ bị lừa đến xoay vòng vòng mất. Sau khi Tằng Nam Nam đi vào, cô nói với giọng hơi mong đợi. Anh gì ơi, anh có từng thấy chiếc điện thoại này không? Chúng tôi đồng ý mua giá cao để mua lại nó. Người đàn ông trong quầy ngẩng đầu lên. Anh ta phát hiện thấy một đôi nam thanh nữ tú đang đứng trước mặt mình. Nhìn qua hai người này khoảng 20 tuổi. Thế là lông mày vừa nhăn lại của anh ta từ từ giãn ra. Lúc này người đàn ông nhìn thoáng qua thông báo tìm đồ. Trên đó viết rất rõ ràng tầm quan trọng của chiếc điện thoại. Đồng thời còn ghi rõ mức thưởng sau khi tìm được nó. Giá cả trên cái thông báo này vượt qua rất nhiều giá trị của bản thân chiếc điện thoại. Theo lý thuyết thì chỉ cần điện thoại còn trên tay anh ta, vậy cuộc mua bán này chắc chắn sẽ hoàn thành ngay lập tức. Nhưng không thể ngờ được là người đàn ông đó đẩy tờ thông báo ra ngoài và nói khéo. Thật xin lỗi, ở đây chúng tôi chỉ bán ốp điện thoại chứ không mua bán máy, mấy người đi cửa hàng khác thử xem. Tằng Nam Nam và Hoắc Nhiễm nghe xong thì biết đối phương không tin bọn họ. Thế là Tằng Nam Nam chiều chiều năn nỉ. Anh ơi, anh nhìn kỹ một chút đi. Trong chiếc điện thoại này có ảnh của chị tôi khi còn sống đã chụp. Chúng tôi đồng ý dùng giá cao để mua lại nó. Anh yên tâm, chúng tôi không báo cảnh sát đâu. Chúng tôi chỉ muốn tìm lại vật trong chiếc điện thoại thôi. Không ngờ người đàn ông đó nghe xong lại không hề động lòng. Anh ta còn làm ra vẻ rất đường hoàng. Chỗ này của chúng tôi không buôn bán điện thoại, chỉ có ốp lưng thôi. Hoắc Nhiễm lập tức bực mình, cậu ta giở giọng ngang ngược. Anh tốt nhất đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Chúng tôi đã có thể tìm đến đây, tức là đã thăm dò được việc anh lấy được chiếc điện thoại đó. Chúng tôi không báo cảnh sát là do thật lòng muốn mua lại nó. Nếu như anh còn tiếp tục ở đây giả vờ, chúng tôi cũng chỉ có thể báo cảnh sát. Người đàn ông này cũng không phải dạng vừa. Anh ta nghe Hoắc Nhiễm nói như vậy thì lập tức đứng lên và nói với khí thế dữ tợn. Thằng nhóc, mày nghĩ lông mày đủ dài rồi à? Định đấu gấu với ai ở đây thế? Hoắc Nhiễm đang định nổi sung thì đã bị người khác kéo lại. Cậu ta quay người nhìn thì phát hiện đó là mấy người Đoàn Phong. Người đàn ông kia thấy lại có bốn người tiến vào thì biến sắc mặt. Anh ta biết nhóm người này có chuẩn bị mà đến. Sau khi đi vào, mặc dù Đoàn Phong vẫn luôn nở một nụ cười chân thành, nhưng trên người lại toát ra sát khí. Vừa nhìn đã biết là kẻ không dễ chọc vào. Hơn nữa mấy người đi cùng anh ta mặt mũi đều âm trầm. Người đàn ông kia vừa rồi còn phách lối, trong nháy mắt đã xẹp xuống. Đoàn Phong tươi tỉnh nói, Mãnh Tử đúng không? Chúng tôi được Ngụy Tam Nhi giới thiệu đến. Sau đó anh ta lấy tờ thông báo tìm kiếm ra, đẩy nó đến trước mặt đối phương. Ngụy Tam Nhi nói là anh đã mua chiếc điện thoại này, cho nên anh hãy nhìn kỹ một chút, xem rốt cuộc có nhìn thấy nó hay không. Mãnh Tử nghe thấy chuyện này còn dính đến Ngụy Tam Nhi thì mắng nhỏ một câu thằng khốn. Sau đó anh ta quay lại lấy một quyển sổ nhỏ ra nhìn một chút rồi nói. Đúng là tôi đã mua chiếc điện thoại này, nhưng mấy người đến muộn rồi, lúc sáng sớm đã có người mua nó. Viên Mục Dã nghe xong rất thất vọng. Cậu cảm thấy như có một đôi tay vô hình đang liên tục điều khiển mọi chuyện. Nó khiến cho bọn họ cách trần tướng lúc xa lúc gần. Đoàn Phong không thèm để ý mà nói luôn. Bán rồi. Không sao. Chỉ cần anh cho chúng tôi biết cách liên lạc với người đó là được. Mãnh Tử đang muốn nói gì đó thì bị Đoàn Phong cắt ngang. Anh ta chỉ vào Viên Mục Dã đang đứng sau lưng và bảo. Đây là cảnh sát viên. Nếu anh còn muốn cái cửa hàng nhỏ để được kinh doanh tiếp, vậy thì hãy nghĩ cho thật kỹ nên trả lời vấn đề này thế nào. Nhưng lời này của Đoàn Phong lại rõ ràng là uy hiếp trắng trợn. Nếu đổi thành Viên Mục Dã thì chắc chắn không thể nói được như thế. Nhưng tình huống bây giờ dường như cũng chỉ có uy hiếp mới có tác dụng. Quả nhiên Mãnh Tử do dự một chút, sau đó tiện tay viết lên tờ giấy một dãy số điện thoại di động và tên cửa hàng. Thằng này là ông chủ Vương, chủ cửa hàng trang sức ở cuối phố. Sáng nay tôi đã bán chiếc điện thoại cho nó. Tôi đã thu được 500 tệ, mấy người đưa tôi tầm đấy. Sau đó bảo tên đó đến đây tôi trả lại tiền là được. Đoàn Phong không nhiều lời mà đặt ngay 500 tệ xuống, sau đó dẫn mọi người rời khỏi cửa hàng. Khi mấy người bọn họ đi vào cửa hàng trang sức mà Mãnh Tử đã nói, bên trong chỉ có một cô gái trẻ đang trông coi. Cô thấy đột nhiên có nhiều người như vậy tiến vào thì vội đứng lên hỏi. Mọi người cần gì ạ? Viên Mục Dã thấy là một cô gái trẻ thì ôn hòa hỏi. Ông chủ của cô đâu? Bọn tôi là bạn từ chỗ khác đến chơi. Khuôn mặt Viên Mục Dã luôn có lực tương tác mạnh, hơn nữa lại khá đẹp trai. Cô gái lập tức đỏ mặt trả lời. Anh Vương vừa ra ngoài mua hàng, hay là anh gọi cho anh ấy thử xem? Viên Mục Dã lấy số điện thoại mà Mãnh Tử đã cho ra và hỏi. Đây là số điện thoại mà anh ta đang dùng hả? Cô gái trẻ nhìn thoáng qua rồi gật đầu sảng khoái đáp. Dạ, đúng là nó. Không ngờ Viên Mục Dã gọi cho đối phương mà mãi không thấy nghe máy. Cô gái kia thấy Viên Mục Dã thất vọng thì tốt bụng nhắc. Có thể anh ấy đang chuyển hàng lên xe nên không nghe thấy. Điện thoại của anh ấy thường đặt ở trên xe. Nếu mọi người có việc cần gấp thì tôi có thể cho địa chỉ nhập hàng. Cách đây không xa lắm đâu. Sau đó dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của cô gái, họ nhanh chóng tìm được một siêu thị bán buôn nhỏ. Và đúng là họ tìm được ông chủ Tiểu Vương đang ở chỗ này chuyển hàng vào sau cốp xe. Vẫn là lý do như lúc trước, nhưng lần này ông chủ Tiểu Vương rất dễ nói chuyện. Đặc biệt khi cậu ta nghe được Mãnh Tử sẽ trả tiền cho mình, thì lập tức đồng ý trả chiếc điện thoại cho bọn họ. Cũng không phải ông chủ Tiểu Vương dễ dàng tin tưởng mấy người Viên Mục Dã như vậy. Đó là do bọn họ đã nhắc đến Mãnh Tử trước. Nếu mấy người Viên Mục Dã đã có thể tìm được cậu ta, thì chắc chắn là do Mãnh Tử đã nói. Nếu như Mãnh Tử không muốn trả lại tiền, thì cũng không đưa địa chỉ và số điện thoại của Tiểu Vương cho mấy người Viên Mục Dã. Lúc đầu tất cả đều rất thuận lợi. Ông chủ Tiểu Vương cũng đồng ý đưa điện thoại cho bọn họ. Không ngờ đúng lúc này có mấy đứa trẻ cãi nhau ầm ĩ đi ra từ một cửa hàng, trong tay của bọn chúng cầm pháo nổ, vừa đi vừa ném, bọn chúng còn đùa cợt lẫn nhau. Không biết tại sao lại trùng hợp như vậy, một đứa trẻ trong đó ném quả pháo đúng vào cốp sau chiếc xe của ông chủ Tiểu Vương. Sau một tiếng đoàng rất giòn, đồ vật trong cốp nhanh chóng bắt lửa. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, không biết trong xe của ông chủ Tiểu Vương đang chở những thứ gì mà cháy rất nhanh. Khi cậu ta còn chưa kịp phản ứng thì cả chiếc xe đã bị lửa bao trùm. Mặc dù Viên Mộc Dã hơi ngây ra một lúc, nhưng cậu lập tức nhớ đến chiếc điện thoại kia, bèn vội vàng hỏi ông chủ Tiểu Vương, chiếc điện thoại kia ở đâu? Ông chủ Tiểu Vương tái mặt chỉ vào chiếc xe đang bốc cháy và nói, trong ngăn chứa đồ. Viên Mộc Dã vỗ gáy một cái, sau đó vội vàng quay về xe lấy bình cứu hỏa để chuẩn bị dập lửa. Tiếc là ngọn lửa quá lớn, kể cả Viên Mộc Dã có bình cứu hỏa cũng không thể đến gần. Mọi người chỉ có thể trợn mắt nhìn mà không thể làm gì. Sự thất vọng trong lòng Viên Mộc Dã không thể nào hình dung được. Nó giống như một người sắp sửa thành công lại đột nhiên thua hết tất cả. Cuối cùng Viên Mộc Dã đành phải ném chiếc bình cứu hỏa đã dùng hết xuống đất để trút giận. Không ngờ đúng lúc này Trường Khải đột nhiên đi sượt qua người Viên Mộc Dã. Cậu ta đi quanh chiếc xe vẫn đang cháy rừng rực. Sau đó dùng tay không mở chiếc cửa xe đã hơi biến dạng. Lúc đó do sợ chiếc xe phát nổ cho nên ngoài người của số 54 ra thì toàn bộ đã lùi đến nơi tương đối an toàn. Hơn nữa do xung quanh cuồn cuộn khói đặc nên không có người ngoài nhìn thấy cảnh này. Viên Mộc Dã thoáng kinh ngạc rồi định tiến lên kéo Trường Khai ra nhưng lại bị Hoắc Nhiễm giữ chặt lấy. Cậu ta nói nhỏ, không sao đâu, anh ta đi lấy điện thoại. Vừa rồi Viên Mộc Dã cầm bình cứu hỏa mà còn không vào gần được. Điều này nói lên nhiệt độ của đám cháy chắc chắn phải hơn 500 độ C. Tại sao Trương Khai có thể dùng tay không mở cửa xe đang nóng rực đó được? Tập 24 xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.